Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 281. Tôi vừa cười vừa nói, dùng câu nói mà cô nói đó, đã nói đến như vậy rồi, còn xá gì một bí mật này sao? Tần Quân Dao quả thật cũng rất đơn thuần, hoặc nói là cô ta có khả năng đã rất có hảo cảm đối với tôi, còn nói thật cho tôi biết. Cô ta nói, cụ thể thì trong khoảng thời gian ngắn thì tôi cũng không thể nói rõ với cậu được, ông nội của tôi đại khái cũng đã từng nhắc đến với tôi. Lúc mà Trần Hoàng bị sinh ra, thì ông nội tôi vẫn luôn để ý đến cậu ta rồi. Bởi vì Trần Ngôn thật sự là quá lợi hại, nhưng ông ấy cũng không phải là thiên nhân ngàn năm có một. Nói thẳng ra thì cách thời điểm Trần Gia sinh ra thiên nhân cũng không xa. Sau khi Trần Hoàng bị sinh ra, hoạt động của thanh ma quỷ thủ vô cùng tới tấp, dường như là đem tâm huyết cả đời gửi gắm lên người đứa cháu trai này vậy, ông nội tôi dự đoán cậu ta chính là thiên nhân đời thứ hai theo sau Trần Thanh Đế. Tôi gật gật đầu, trọng điểm đây rồi, trước đây tôi đoán cũng không sai, Tần Thiên Đạo và ông nội đã sớm bắt đầu đấu pháp đọ sức với nhau từ trước. Tần Quân Dao tiếp tục nói, thanh ma quỷ thủ đã từng vào thôn Phong Môn, hơn nữa không chỉ một lần. Tần gia chúng tôi nhờ vào việc nắm giữ âm binh Long Hổ Phù, cho nên tay cũng có thể với tới thôn Phong Môn một chút. Ông nội nói trong thôn Phong Môn có một nơi tên là Đạo Âm Cô, nơi có cụ thể trông như thế nào, ông nội cũng không rõ. Nhưng thanh ma quỷ thủ vì cháu trai mà nghịch thiên cải mệnh, hẳn là có liên quan đến nơi đó. Ông nội nói thanh ma quỷ thủ tuyển chọn bé gái để kết định hôn ước từ nhỏ, chính là vì mục đích cuối cùng của Trần gia. Cho nên bé gái đó không thể nào là người khác được, Tần gia chúng tôi nhất định phải tham gia vào. Cho nên sau khi ông nội dự đoán thanh ma quỷ thủ chọn trúng dịp Hồng Ngư, lập tức sắp xếp để đánh tráo với tôi. Tôi phân tích, nói như vậy thì cô và Trần Hoàng bị năm đó được thanh ma quỷ thủ mang đến đạo âm cô của thôn Phong Môn, từng tiến hành một buổi tế bái giống như kiểu kết hôn âm dương, vào lúc đó thì mối nhân duyên của hai người đều đã được xác định rồi. Mà mục đích cuối cùng của cuộc tế bái có khả năng chính là muốn để cho âm cô trùng sinh, ông nội của cô vì để cho Tần gia cũng tham gia vào và vì để sau này làm rõ chân tướng, mà không tiếc để đứa cháu gái của mình biến thành con cờ của thanh ma quỷ thủ sao? Tần Quân Dao gật gật đầu, nói, cứ xem là như vậy đi, cho nên tôi muốn tìm ra đạo âm cô, xem năm đó thanh ma quỷ thủ mang tôi và Trần Hoàng bị đến đó rốt cuộc là làm gì. Trong lòng tôi cảm thán, đây vẫn đúng là phong cách nhất quán của Tần gia. Thà hy sinh một cô cháu gái, cũng tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ khả năng nào để đến gần với bí mật cải tử hoàn sinh. Tần tiểu thư, vậy cô có cảm tình với Trần Hoàng Bì không? Hai người còn chưa từng gặp mặt, cô có từng nghĩ đến chuyện đem mối ân oán xa xưa đặt lên hai người trẻ tuổi như mấy người, thì đối với hai người như vậy thì có công bằng không? Tôi thử dò hỏi Tần Quân Dao. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm với chính mình. Kỳ thực tôi cũng biết là mệnh của tôi đã không còn thuộc về riêng tôi nữa, chỉ thuộc về gia tộc, cho dù ông nội có bảo tôi chết, thì tôi ắt cũng phải chết. Tuy là tôi chưa từng gặp qua Trần Hoàng Bì, nhưng nếu như mối nhân duyên đã được định sẵn, tôi cũng từng ảo tưởng rằng, nếu như Trần Hoàng Bì có thể trở nên thật lợi hại, cậu ta nếu như có thể trở thành một anh hùng cái thế, dẫn tôi cùng đi khắp cùng trời cuối đất, tìm ra được bí mật thật sự của Trần gia, buông bỏ tất cả, biến đổi ân oán của hai nhà, đó từng là giấc mộng của tôi. Nói đến đây, cô ấy đột nhiên lại sầm mặt, tức giận nắm bàn tay lại, nói, có điều giấc mộng thì đến cuối cùng vẫn phải tỉnh, tôi thật không nghĩ đến cậu ta vậy mà lại là một phế vật, chết sớm như vậy, làm tôi quá là thất vọng, đừng có nhắc đến cậu ta nữa. Tôi nhìn ra được sự thất vọng của cô ta thực ra cũng là con người giống như tôi, hai chúng tôi đều không hay không biết mà biến thành quân cờ. Nhưng cô ấy còn thảm hơn tôi, sự sắp xếp của ông nội là vì để cho tôi được sống tiếp. Còn cô ta vốn có thể vui vẻ sống tiếp, lại bị ông nội của cô ấy đẩy đến bên bờ vực tử vong. Cũng không biết là lời của Tần Quân Dao làm cho trong tiềm thức tôi cảm thấy cô ta là vợ của tôi, hay là vì đến thôn Phong Môn này, việc tế bái mà năm đó ông nội đem hai chúng tôi đến đây đã bắt đầu ứng nghiệm rồi, tôi vậy mà lại đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với cô ấy. Tuy không đến mức là thích cô ấy, nhưng tôi cũng rất muốn giúp cô ấy thay đổi vận mệnh, còn giấc mộng nữ nhi về một anh hùng cái thế mà cô ấy đã từng mơ. Tôi bèn không ý thức được mà nói với cô ấy, Trần Hoàng Bì không phải là phế vật, anh ấy có lẽ sẽ không làm cô thất vọng đâu. Chương 282. Tần Quân Dao nhìn về tôi một cách khó hiểu, đôi mắt kiêu lãnh bỗng nhiên biến thành lờ mờ hoang mang. Có điều rất nhanh cô ta liền hừ lạnh một tiếng, nói, chết thì cũng chết rồi, tôi còn trông chờ được gì vào cậu ta chứ? Tôi vừa cười vừa nói lấp lửng, lỡ như anh ta thật sự chết đi sống lại thì sao? Nghe thấy câu nói này của tôi, Tần Quân Dao ngỡ ngàng một lúc. Cũng không biết là biểu cảm của tôi quá tự tin, hay là ngữ khí ban nãy của tôi vô cùng kiên định, ánh mắt cô ta nhìn tôi rõ ràng là không đúng lắm, giống như là sinh ra nghi ngờ vậy. Hoàng Dịch, cậu rốt cuộc là ai? Tôi sao mà cứ luôn cảm thấy mình luôn nghe theo lời của cậu, bị cậu lừa mất vậy? Cậu rốt cuộc là biết được những gì? Tần Quân Dao nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi. Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, nói, cô vào thôn Phong Môn chẳng phải là muốn dùng thi thể của anh ấy để tìm kiếm thuật hồi sinh sao? Thế thì tôi nói Trần Hoàng bị chết đi sống lại thì cũng có gì là lạ đâu. Cô sao lại có phản ứng như vậy chứ? Tần Quân Dao thấy tôi nói như vậy, mới hiểu ra, cô ấy nhẹ thở dài một cái, vừa cười vừa nói, Hoàng Dịch, thì ra là cậu nói đến điều này à, trước tiên Khoa nói đến là thuật hồi sinh thật sự có thể thành công hay không, xem như thật sự là có thể đi, cậu cảm thấy sau khi cậu ấy sống lại thì vẫn còn là cậu ấy không? Cứ xem như vẫn cứ là cậu ấy, vậy thì cũng có ý nghĩa là ân oán giữa hai nhà chúng tôi cũng đã đến mức không thể hòa giải được rồi, chúng tôi nhất định là kẻ thù, không thể nào thành bạn bè, càng không thể thành đôi vợ chồng hết lòng đi hóa giải mối ân oán giữa hai nhà. Tôi gật gật đầu, nói, cô nói thì cũng có lý, nhưng thường thì mọi chuyện đều không thể nhận định quá sớm, đến lúc đó rồi xem sao vậy. Cô ấy cũng nhẹ gật đầu, nhìn tôi rồi nói, được rồi, tôi đã đem toàn bộ giao cho cậu cả rồi, cậu cũng nên đem bí mật của mình nói cho tôi nghe chứ. Tôi nói kiểu đùa cợt, xem cô nói kìa, cái gì mà nói là cô giao tất cả cho tôi rồi chứ, làm như hai chúng ta có gì đó vậy. E là tôi phải làm cô thất vọng rồi, trên người tôi thật sự chẳng có bí mật gì cả. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, không cam lòng, nói, tôi không tin, cậu nhất định phải nói cho tôi biết, nếu không thì tôi bị thiệt thòi rồi. Tôi dùng cái cớ đã nghĩ sẵn từ trước, nói, tôi tên là Hoàng Dịch, người của Hoàng Gia Trang ở Tân Nam. Tôi là xuất mã đệ tử của một cửu vĩ hồ, còn cửu vĩ kia thì được Trần Hoàng Bì nhận làm đầy tớ. Cho nên nói, Trần Hoàng Bì cũng được xem là chủ nhân của tôi. Còn về việc tại sao ở đây tôi không bị phong môn chi khí ảnh hưởng, có khả năng là do cuộc gặp gỡ trên đường vào thôn này. Cuộc gặp gỡ gì? Tần Quân Dao tò mò hỏi tôi. Tôi đem chuyện tai nạn xe cùng với chuyện gặp được lão tổ Trần Bình Nhan, sửa lại một chút rồi kể cho cô ta nghe. Tôi nói, chiếc xe tang kia của chúng ta trên đường có gặp phải một trục trặc nhỏ, có một con ác quỷ đã sống rất lâu muốn vào thôn phong môn. Nó rất lợi hại, còn xảy ra đánh nhau với sứ giả dẫn đường. Tôi chính là bị trận đánh nhau đó làm cho tỉnh dậy, bởi vì trận đánh nhau đó xảy ra bên cạnh tôi không cẩn thận bị âm khí của sứ giả dẫn đường đánh trúng, có lẽ là âm dương tương khắc hay sao đó, tôi vậy mà lại tỉnh dậy. Ngừng một lúc, tôi tiếp tục nói, ác quỷ này rất lợi hại, cùng với sứ giả dẫn đường đánh nhau không phân cao thấp. Sau đó hắn lấy ra một pháp bảo gì đó tặng cho sứ giả dẫn đường, thế là hối lộ thành công rồi, thay thế một thầy phong thủy của Tần gia các cô, có được một suất vào thôn phong môn. Tần Quân Dao cho mày, hỏi, vậy tại sao tôi lại chưa từng gặp qua ác quỷ đó? Có điều chúng tôi đây quả thật là thiếu mất một người, trước đây tôi cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì ông nội từng dặn tôi, trên đường đi cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được lắm lời, cơ hội vào thôn phong môn lần này là ông ấy không dễ gì mà giành lấy được. Tôi nói, cái đó thì tôi không biết, ác quỷ đó lúc sắp đến thôn phong môn, thì đột nhiên lại xuống xe, có lẽ là vì phút cuối lại đổi ý, không muốn vĩnh viễn không được ra ngoài nữa. Lại lựa chọn rút lui rồi. Thật ư? Hoàng Dịch, cậu đừng có lừa tôi đó, nếu vậy thì tôi không những đau lòng, mà còn phải giết chết cậu. Đừng thấy cậu bây giờ lợi hại, vượt bậc hơn chúng tôi nhiều, đợi đến khi ông nội tôi dẫn cao thủ của thiên hạ huyền môn đuổi đến thôn phong môn, ở đây hẳn là sẽ là đổi ngôi đó, Tần Quân Dao hăm dọa tôi. Tôi vẫn bình tĩnh nói, tôi lừa cô làm gì chứ? Có điều cô kể nhiều với tôi như vậy, thì tôi cũng nói cho cô một việc. Như vậy thì cô cũng không mất mát gì. Chuyện gì? Cô ta mở to đôi mắt, tò mò hỏi. Tôi nói, sau khi tôi tỉnh dậy thì không bị phát hiện, luôn giả vờ hôn mê. Trước khi chúng ta vào thôn, sứ giả dẫn đường có đổi ca. Tôi đã nghe được bí mật của sứ giả dẫn đường của chúng ta, hắn tên là La Hầu, là hắn cố tình cướp lấy cổ quan tài của Trần Hoàng Bì. Bởi vì hắn đã nhận hối lộ từ Tần gia các cô, đi ngược lại quy tắc của thôn Phong Môn, thành chủ muốn giết hắn. Cho nên hắn muốn cướp lấy quan tài đem tặng cho một người tên là Tiết Nghiệt, nó là người tên Tiết Nghiệt kia có năng lực bảo vệ hắn. Nghe đến đây, Tần Quân Dao gật gật đầu, cô ta nói, xem ra cậu không lừa tôi, mấy chuyện này cậu không thể nào biết được, ông nội chỉ nói cho một mình tôi biết. Cơ hội vào thôn lần này của chúng tôi, quả thật là ông nội đã hối lộ cho tên La Hầu kia. Hay cho một tên La Hầu, cầm tiền hối lộ của Tần gia chúng tôi, còn quay lại làm khó chúng tôi, đợi nhóm của ông nội đến đây, tôi nhất định phải để cho hắn không được chết một cách dễ dàng. Tôi nói, người ta cũng là không còn cách nào khác, việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách tìm quan tài về đi, ông nội của cô có từng nhắc đến với cô về cái tên Tiết Nghiệt kia không? Hắn ta rốt cuộc là ai, là người hay là quỷ? Chương 283. Tần Quân Dao lắc đầu nói, không biết, nhưng có tên này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng gật đầu, sau đó hai chúng tôi cùng nhau trở lại căn nhà đá. Tôi nói với mọi người, tôi và cô Tần đã bàn bạc với nhau, chúng ta sẽ cùng hướng tới một mục tiêu. Đó chính là cố gắng hết sức để tìm lại quan tài của Trần Hoàng Bì, đồng thời cũng phải tìm được nơi được gọi là Âm Cô Đảo. Hành trình tiếp theo sẽ cực kỳ hung hiểm, nếu sợ hãi có thể đợi ở đây. Mà một khi đã quyết định đi cùng nhau, giữa đường nếu có ai kiếm chuyện tôi chắc chắn sẽ không lưu lại đường sống cho người đó. Tôi có khả năng làm như vậy không? Chắc hẳn. Mọi người cũng đã biết. Tần Quân Dao phụ họa gật đầu theo, Lý Tân cũng gật đầu tán thành. Vì thế chúng tôi đạt được thỏa thuận tạm thời, bước tiếp theo phải tìm được cái người tên Tiết Nghiệt. Đúng lúc này, cửa đá của căn phòng bỗng truyền đến tiếng thùng thùng thùng, là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa nghe rất kỳ lạ, tiếng đập cửa thông thường phải là tiếng gõ có tiết tấu nhẹ nhàng, âm thanh sẽ rất nhẹ. Thế nhưng tiếng đập cửa bây giờ lại rất nặng nề. Nên nói như thế nào nhỉ? Nghe thì có vẻ không giống như đang dùng tay gõ cửa, mà là giống như có thứ gì dùng đầu phá cửa. Chúng tôi lập tức trở nên căng thẳng, chúng tôi ở chỗ này trời xa đất lạ, làm sao lại có người dùng đầu để gõ cửa chứ? Lại còn gõ một cách quái dị như vậy nữa. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lý Tân vẫn là người phản ứng nhanh nhất, lập tức nhẹ nhàng nhảy ra sau cánh cửa, cảm thụ khí cơ của thứ đang đứng ngoài cửa. Lý Tân vừa cảm nhận khí cơ của thứ đó, vừa dùng mũi ngửi. Khứu giác của Lý Tân rất nhạy, lúc trước cậu ấy đã ngửi được mùi hương của quái nhân trùng hổ trên người tôi. Cho nên dù khí cơ đang ở dưới tầng thứ 33, nhưng dưới tình huống bình thường cậu ấy có thể phán đoán ra đang gõ cửa là thứ gì. Thế nhưng ngửi một hồi, cậu ấy lại cau mày nói, không đúng lắm, tôi chưa từng ngửi qua mùi này. Có chút giống người nhưng lại cũng giống mùi thi thể, còn có thêm ít yêu khí, tôi chưa bao giờ đụng phải thứ như vậy. Câu nói của Lý Tân làm bọn tôi càng thêm căng thẳng, nửa đêm canh ba quỷ gõ cửa, hơi kỳ lạ. Lý Bác Đậu hất mái tóc dài, gấp ra một con sẻ thông vàng, ném nó ra ngoài từ cửa sổ phía sau, sai nó tìm hiểu tình huống giúp ông ấy. Thế nhưng ngay sau đó Lý Bác Đấu cũng cau mày nói, chim sẻ giấy đã hóa thành tro, chắc chắn là nhân vật có năng lực. Đây là, tiếng đập cửa nặng nề vẫn tiếp tục vang lên, tự như nếu chúng tôi không ở cửa nó sẽ đập đầu chết ở chỗ này. Lý Tân quay đầu nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt kiên nghị, như thể đã hạ quyết tâm ở cửa, mỗi người chúng tôi cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, sau đó liền gật đầu ra hiệu. Xin hỏi ai ở bên ngoài? Lý Tân đặt tay lên chốt cửa, nhẹ giọng hỏi. Một giọng nói thanh thúy vang lên, mang theo chút ngữ khí lười biếng nói, không phải các ngươi đang tìm tôi sao? Tôi đến rồi đây. Ai? Chúng tôi không đi tìm anh, Lý Tân nói. Mà tôi đã biết người tới là ai, đó là Tiết Nghiệt. Tôi và Tần Quân Dao vừa nhắc tới Tiết Nghiệt, hắn lập tức xuất hiện. Xem ra người này ở thôn Phong Môn quả thực có thủ đoạn thông thiên. Tôi đi đến phía sau cánh cửa, bảo Lý Tân mở cửa, đồng thời nói, hóa ra là Tiết thống lĩnh, mời vào. Cửa mở ra, có một người đang đứng trước cửa. Cứ cho hắn là một người đi, nhưng khi nhìn đến hắn, tôi há hốc mồm kinh hãi, sững sờ chết lặng. Đứng ở cửa không phải ai khác, đó chính là tôi. Khi tôi nhìn thấy người đứng trước cửa, đầu tôi như muốn nổ tung. Người đang đứng trước mặt không ai khác là tôi, cũng không phải là tôi hiện tại, mà là tôi đã chết. Nói một cách chính xác, hắn ta là thi thể trong quan tài được Tần Quân Giao mang vào thôn Phong Môn. Là cổ thi thể nát bét mà Diệp gia tìm được dưới chân núi Thanh Khâu, tro cốt sau khi hỏa táng được trộn với đất nặng. Tay nghề của người nặng thi cực kỳ tốt, tuy không phải giống tôi y đúc nhưng chỉ nhìn qua thì sẽ nhận ra đó là tôi. Tuy nhiên bởi vì lúc nãy hắn ta liên tục đập đầu để gõ cửa nên cái trán đã bị hóp vào, trông giống như bị đánh đến bẹp não, nhìn rất đáng sợ. Những người ở đây đều từng nhìn thấy thi thể trong quan tài ở Diệp gia, vì thế lúc này tất cả mọi người đều trầm mặc. Thời gian dường như đóng băng, tôi có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng trong lòng mọi người. Cũng không trách mọi người đều thất thần, thi thể và quan tài đều bị sứ giả tiếp dẫn đoạt đi rồi. Giây trước bọn tôi còn đang tìm cách tìm lại nó, giây sau thi thể đã chủ động trở lại gõ cửa, việc này thật sự làm mọi người hơi sốc. Chương 284. Mà nghi hoặc lớn nhất trong lòng tôi lúc này là, hắn không phải là thi thể sao? Sao có thể tự mình chạy tới gõ cửa được? Chẳng lẽ hắn sống lại trong lúc bị mang đi sao? Tôi thực nhanh đã loại bỏ suy nghĩ này, điều này chắc chắn không thể. Nếu chết đi sống lại thật sự đơn giản như vậy thì nó không còn là nan đề bấy lâu của giới phong thủy. Vì vậy người này chắc chắn đã bị giả tạo. Cho dù có thuật trọng sinh thì cũng không thể là sống lại thành người đeo mặt nạ định có cao nhân ở đằng sau, có lẽ là thuật khống thi cùng kiểu với thuật cản thi. Tô Thanh Hà của bác thi môn cũng có thể luyện thi thể thành mẹ vợ Hứa Tình, thì việc có cao nhân giống như vậy ở thôn Phong Môn cũng không phải chuyện lạ. Vì thế tôi liền mở ra cả người huyền khí, kiểm soát nó ở tầng 33. Sau đó lạnh gọng quát, đi ra. Nửa đêm để một cổ thi thể rách nát đến gõ cửa, thật bất lịch sự. Nghe tôi nói, bọn Tần Quân Giao cũng phản ứng lại. Bọn họ lập tức đứng phía sau tôi, mười mấy thầy phong thủy chúng tôi lập tức mở ra khí cơ. Mặc dù khí cơ ban đầu đã bị suy yếu bởi quy tắc của thôn Phong Môn, nhưng tất cả mọi người đều triển lộ khí cơ nên cũng coi như là một màn phô trương ở thôn Phong Môn. Cùng với tiếng quát lạng của tôi, rất nhiều người nhanh chóng lao ra từ con hẻm bên cạnh. Một người, hai người rồi ba người, số lượng rất nhanh đã lên đến trăm người chạy ra, đứng chật cứng trước cửa phòng bọn tôi. Không phải ai khác, chính là những dân làng vừa rồi quỳ lạy ở bên sông. Nhưng những người đến đây lúc này toàn là thanh niên trai tráng, người già phụ nữ và trẻ em đều không tới, xem ra lần này tới là để đánh nhau. Nhìn từng người tay cầm vũ khí, tôi không để bọn họ vào mắt. Bọn họ chắc chắn không phải người đứng đằng sau, chỉ với bản lĩnh của bọn họ không thể có bản lĩnh khống thi. Còn trốn sao? Người mà mọi người đều sợ, tiết thống lĩnh cũng chỉ đến như vậy thôi sao? Tôi nâng cao giọng nói. Đúng lúc này, một trận âm phong nổi lên, cách đó không xa một chiếc kiệu được khiêng tới. Mấy người nâng kiệu không ai khác đó chính là những đứa trẻ vô diện từ núi đối diện xuống. Bốn đứa trẻ vô diện nâng kiệu chạy chậm đi tới, dân làng lập tức nhường đường, sắc mặt đều trở nên tôn kính. Chiếc kiệu được đưa đến cửa phòng chúng tôi rồi được đặt xuống đất. Màn kiệu bị vén lên, người còn chưa thấy nhưng đã nghe thấy giọng. Người trong kiệu vừa vỗ tay vừa nói với giọng lanh lảnh, khá thú vị, trong thành đã rất lâu không có người sống đến. Khẩu khí bây giờ của các ngươi lớn bao nhiêu thì lúc sau chết cũng sẽ thả bấy nhiêu. Nói xong, một người từ trong kiệu bước ra. Đây là một thanh niên gầy gò, ước chừng khoảng 30 tuổi, làn da nhợt nhạt ốm yếu. Có một khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt, giống như đánh phấn nhưng cũng rất anh tuấn. Nếu để ở bên ngoài chắc chắn được coi là tiểu bạch kiểm. Xuống kiệu, với nụ cười tự phụ trên môi, nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới. Tiết thống lĩnh, ngài phải làm chủ giúp chúng tôi. Đám người này vi phạm nguyện vọng của âm cô nương nương, bọn họ không chỉ đã thương sứ giả của nương nương, còn bất kính với nương nương. Chúng tôi cũng muốn bắt bọn họ lại, bọn họ còn đánh chúng tôi dân làng sau khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của tiểu bạch kiểm này thì lập tức tố cáo chúng tôi. Hóa ra hắn ta là Tiết Nghiệt. Sau khi biết được thân phận của hắn tôi liền thấy nhẹ nhõm trở lại. Trên người tôi có lệnh bài khắc chữ Tiết, Văn Triều Dương dặn tôi tìm Tiết Nghiệt vào lúc nguy cấp nhất. Tuy không hẳn là người phe mình nhưng chí ít cũng không phải kẻ địch. Hắn đang quan sát chúng tôi cũng quan sát hắn. Đầu tiên tôi quan sát khí cơ của hắn, tầng cao nhất ở nơi này tầng 33, xem ra ngay cả hắn cũng bị ràng buộc bởi các quy tắc ở đây. Điều này là tôi càng không lo lắng. Tôi đang ở tầng 53, trên hắn rất nhiều. những lời thôn dân nói là thật sao? Tiết Nghiệt mở miệng hỏi, giọng nói tuy rằng lanh lảnh nhưng lại mang theo uy áp, khiến hắn càng thêm yêu nghiệt. Tôi trực tiếp nói, đúng vậy, là tôi dẫn đầu. Chúng tôi mới tiến vào đã muốn ăn chúng tôi, đương nhiên phải phản kháng. Cậu có biết tên của tôi? Tiết Nghiệt đột nhiên hỏi tôi. Tôi gật đầu nói, có biết sơ. Khóe miệng hắn nhếch lên, gằn từng chữ nói, vậy cậu có biết tôi là trời ở thôn Phong Môn này chưa? Kể cả thành chủ cũng phải khách sáo với tôi, cậu đã biết tôi thì tại sao không tới bái kiến tôi khi mới vào thành? Tiết Nghiệt này nắng mưa thất thường, nhất thời tôi cũng không đoán ra ý của hắn, chỉ có thể đáp, mới đến tôi còn chưa biết ngài ở chỗ nào, hơn nữa vừa đến chúng tôi đã gặp chuyện, còn chưa kịp tới cửa thăm hỏi. Được rồi, đã đủ. Tiết Nghiệt gật đầu nói. Tôi nghi hoặc nhìn về phía hắn, không biết đã đủ là ý gì. Mà hắn rất nhanh lại nói tiếp, lý do của ngươi đã đủ để các ngươi phải chết. Nói xong, miệng hắn niệm mấy câu thần chú kỳ quái, mấy ngón tay thon dài nắm lại với nhau, tạo ra dấu tay rồi đẩy về phía thi thể mặt người. Chương 285. Thi thể mặt người này nhanh chóng bước từng bước lao về phía chúng tôi, Tiết Nghiệt này quả nhiên là cao thủ khống thi. Nhìn những thủ đoạn này, chỉ sợ còn giỏi hơn Tô Thanh Hà. Mà dưới sự điều khiển của hắn, thi thể mặt người giống như một con thú hung dữ, lao về phía chúng tôi để mà cắn xé. Tôi không hiểu tại sao Tiết Nghiệt lại dùng thi thể này để tấn công bọn tôi, theo lý mà nói hắn nhất định có những thủ đoạn cao minh hơn, lợi hại hơn. Thế nhưng hắn ta lại không làm thế, mà chọn cách điều khiển thi thể, điều này có chút không bình thường. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa thể ngẫm ra được mục đích của tên yêu nghiệt này. Xác chết rất nhanh đã chạy đến bên người chúng tôi, nó không có sự sống, không có linh trí, chỉ đơn giản là một công cụ giết người. Cho nên nó nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt, cả người đầy thi khí quỷ dị điên cuồng cắn xé về phía chúng tôi. Nhất cử nhất động của nó đều nằm dưới sự kiểm soát của Tiết Nghiệt, giống như một con rối gỗ. Tiết Nghiệt bảo nó tấn công ai thì nó sẽ tấn công người đó. Giống hệt như điểm binh điểm tướng, mỗi lần chỉ tấn công một người, lần lượt tấn công chúng tôi. Một trò chơi dân gian của Trung Quốc. Tuy nhiên mặc dù trông hung dữ, nhưng nó cũng chỉ là một cổ thi thể. Mà chúng tôi tuy bị chặn khí cơ, nhưng dù gì cũng là thầy phong thủy. Vì thế cũng không hề bị rối loạn, luôn có thể khéo léo tránh các đòn tấn công của hắn. Nếu mọi người biết đây không phải là thi thể Trần Hoàng Bì, thì chẳng cần dùng đến huyền thuật cũng có thể giết chết nó. Đặc biệt là Lý Tân, nếu không phải bởi vì không muốn phá hủy thi thể, nói không chừng có thể dùng một quyền giết chết nó. Điều này làm tôi hơn khó hiểu, đường đường là Tiết thống lĩnh của thôn Phong Môn, chỉ như này. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc, Tiết Nghiệt lắc chuông đồng trong tay, cổ thi thể kia đột ngột dừng lại và đổ gục xuống đất. Khóe miệng Tiết Nghiệt lại lộ ra nụ cười tự tin, nói, xem ra các người quả thật không biết cổ thi thể này không phải Trần Hoàng Bì. Tôi còn đang tự hỏi, kẻ nào dám to gan mang một cổ thi thể vô dụng xông vào thôn Phong Môn? Hóa ra là chẳng ai biết gì cả. Ha ha, cháu trai của thanh ma quỷ thủ sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Người nói cái gì? Đây không phải là thi thể của chồng tôi. Tần Quân Giao phản ứng mãnh liệt nhất trước câu nói đó của Tiết Nghiệt. Tôi không biết tâm tình lúc này của cô ấy sẽ như thế nào, kích động. Hoảng hốt. Hối hận. Tiết Nghiệt lại nói tiếp, tôi dùng nó để tấn công, mà các ngươi lại không dám phá hỏng cơ thể của nó, điều đó chứng tỏ các ngươi thật sự cho rằng nó là Trần Hoàng Bì. Đột nhiên hắn ta nhìn về phía tôi nói, thằng nhóc này lại không thích hợp, cậu không hề có chút gì thương tiếc cái xác này cả. Trong tất cả mọi người, chỉ có cậu coi cái xác này không ra gì. Cậu là người duy nhất biết thân phận thật sự của nó, cậu đang có âm mưu. Tiết Nghiệt đột nhiên nói tôi có âm mưu, mà tôi cũng phản ứng lại ngay tức khắc. Người này không hề đơn giản, hóa ra vừa rồi chỉ là mồi nhử, mục đích thật sự là để thử chúng tôi. Tôi không biết hắn ta có thể nhìn ra được thi thể trong quan tài là Trần Hoàng Bì bằng cách nào, nhưng hắn rất ung dung bình tĩnh. Cho nên hắn tìm tới cửa, muốn xác định xem là chúng tôi cố ý mang thi thể người của Trần Gia Giả vào thôn, hay chúng tôi cũng chỉ là bị người ta lừa gạt, không biết gì cả. Thông qua việc thăm dò, hắn phát hiện mọi người khi ra tay đối phó với thi thể đều ném chù sợ vỡ bình, duy chỉ có ánh mắt của tôi lại rất dửng dưng, chẳng những không có tình cảm còn lộ ra sát khí. Nếu thi thể này thật sự đụng đến chúng tôi sẽ không do dự giết chết nó. Đây là sát khí tôi chỉ bộc lộ trong tiềm thức. Vừa rồi tôi còn chưa nghĩ tới mục đích của Tiết Nghiệt là như này, quả thật đã chuẩn bị cho khả năng phải giết cái xác đó. Dù sao tôi cũng biết rất rõ nó không phải là thi thể của tôi, chỉ là một cái xác chết vô danh. Lúc này tôi rất căng thẳng, thử nghiệm của Tiết Nghiệt đã thành công. Hắn khiến mọi người đều sinh ra nghi ngờ về tôi, từ đó có thể dễ dàng làm nhóm chúng tôi tan rã. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Tôi không thể để lộ ra cảm xúc kinh hoảng, cần bình tĩnh, không thể bị hắn ta dắt mũi. Vì thế tôi kìm nén cảm xúc lại, lạnh giọng nói, Tiết thống lĩnh, tôi e ngài tự cho mình là đúng rồi, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Thủ đoạn nhỏ này của ngài không thể làm mất sự đoàn kết của chúng tôi. Nói xong, tôi quay đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt kiên định nói với mọi người, tin tôi, đừng bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn. Hắn đang làm chúng ta dao động, đừng quên cuộc họp vừa rồi của chúng ta. Chương 286. Tiết Nghiệt cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng mấy người các ngươi mà tôi cần phải chơi hạ sách sao? Tôi chỉ cần chứng thực một ít chuyện mà thôi. Nói xong hắn ta chắp tay hình chữ thập, bắt đầu kết ấn, bắt đầu niệm ấy câu chú ngữ chúng tôi nghe không hiểu. Theo động tác của hắn, cách đó không xa đột nhiên truyền đến những tiếng khóc thảm thiết. Những tiếng khóc này nghe cũng không có vẻ thê thảm, cảm giác rất xa xôi, giống như những cô hồn giả quỷ trong núi đang khóc than, rất dọa người. Khi những tiếng khóc này vang lên, tôi cảm thấy con sông xa kia đối diện với núi thổi đến từng luồng âm khí mờ ảo. Mờ khí thổi lên trên mặt hồ, lần lượt cuộn lên từng vòng xoáy lớn, giống như một loại hiến tế cổ xưa đã thành công, đối tượng hiện tế chuẩn bị xuất hiện. Tôi cau mày, tự hỏi lẽ nào âm cô sắp xuất hiện chăng? Thật không biết âm cô rốt cuộc là thứ gì. Nếu đã chứng minh người các ngươi mang tới không phải Trần Hoàng Bì, các ngươi đối với tôi đã không còn giá trị gì, nên chết. Tiết Nghiệt nói, đồng thời cũng thi triển ra bí thuật. Chẳng mấy chốc, cách đó không xa, mấy đứa nhóc vô diện liên tiếp chạy tới. Tôi vội vàng nhìn lướt qua, ước chừng khoảng 100 đứa, khí cơ của mỗi đứa đều đạt giới hạn ở tầng 33, đây chính là sự tồn tại mạnh nhất ở thôn Phong Môn. Tiết Nghiệt hừ lạnh một tiếng, những đứa trẻ vô diện này dường như tuân theo mệnh lệnh của hắn, lập tức xếp thành một đội hình sát cánh nhau, hùng hổ lao về phía chúng tôi. Mấy đứa nhóc này không lớn nhưng tụ tập lại với nhau như một đám đồng tử quân bất khả chiến bại. Chúng nó không sợ chết, trong mắt chỉ có mục tiêu cần giết. Lính trẻ con. Khi đám đồng tử quân này xuất hiện, đám người Tần Quân Giao, Lý Tần trở nên cực kỳ thận trọng. Bọn họ quay xung quanh tôi, nhìn về phía tôi đợi mệnh lệnh. Tôi thấy sự nghi hoặc trong mắt Tần Quân Giao. Nhưng với tình hình trước mắt, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin vào tôi là người duy nhất có thể bảo vệ người của cô ta. Mọi người vào trong phòng hết đi. Ở đây cứ để tôi. Tôi lập tức ra lệnh. Làm sao có thể làm như vậy được, Hoàng Dịch, chúng tôi sẽ không bị người này lừa gạt. Chúng tôi tin cậu, vì thế chúng ta phải kề vai chiến đấu, Tần Quân Giao nói. Tôi đáp, không cần thiết, khí cơ của mọi người đều bị khống chế, không phải là đối thủ của gã này. Ở bên ngoài ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tôi, một mình tôi có thể đối phó hắn. Vào đi. Lý Tân lập tức nói. Thế là cả nhóm lập tức rút vào trong nhà, mà sau khi dụ mọi người đi chỗ khác tôi cũng không vội vàng thả ra khí cơ, đại sát tứ phương. Tôi chỉ dẫm hai chân lên mặt đất nhảy đến bên người Tiết Nghiệt. Tiết Nghiệt định tấn công tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng lấy ra lệnh bài chữ Tiết. Đây mới là mục đích thật sự của tôi, tách đám người Tần Quân Giao ra để tiết lộ phe cánh của tôi với Tiết Nghiệt. Sau khi lấy ra lệnh bài, tôi nhỏ giọng nói với Tiết Nghiệt. Tiết thống lĩnh, ngài có quen biết Văn Triều Dương với Trần Ngôn không? Nhìn thấy lệnh bài của tôi, Tiết Nghiệt sững người một lúc. Người rốt cuộc là ai? Nói nhanh, người lấy lệnh bài này ở đâu? Tiết Nghiệt nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi thẳng. Tôi đáp, chúng ta tìm chỗ khác trước rồi nói về việc tôi là ai. Ngài mau đuổi đám quái vật này đi đi, ở đây sợ tai vách mạch rừng. Do dự một hồi, Tiết Nghiệt cuối cùng cũng thu tay lại. Xem ra Văn Triều Dương không lừa tôi, Tiết Nghiệt nhận ra tấm lệnh bài này, nếu hắn không biết Văn Triều Dương và ông nội tôi thì nhất định tổ tiên của hắn biết. Miệng hắn lẩm bẩm, đám đồng tử quân vô diện quái dị rút lui, hắn nói với tôi, đi theo tôi. Tôi quay trở lại về phòng trước, nói với bọn Tần Quân Giao, tôi đã đạt được thỏa thuận với Tiết thống lĩnh, tôi đi một lát, rất nhanh sẽ trở lại, mọi người ở đây, đừng đi nơi khác, đợi tôi trở về. Sau đó tôi lên kiệu cùng Tiết Nghiệt, chúng tôi được bốn đứa trẻ vô diện khiêng, chúng nó chạy như bay, một lúc sau mới dừng lại. Khi tôi từ trong kiệu bước xuống, trước mắt tôi là một căn phòng khá hoành tráng, có lẽ đây là nơi ở của Tiết Nghiệt. Tiết Nghiệt bảo tôi ngồi xuống, sau đó hỏi tôi, nơi này an toàn, có thể nói cho tôi cậu là ai được chưa? Tôi đáp, tôi là người mà ngài đang chờ đợi. Hắn lập tức nói, cháu nội của Trần Ngôn. Tôi gật đầu, hắn lại khó hiểu nói, không đúng nha, tại sao người Tần gia không biết cậu? Còn đem thi thể người khác giống cậu vào thôn. Tôi cũng không tháo mặt nạ xuống, chỉ vào mặt nói, tôi có cách của tôi. Hắn nhếch mép cười, nói, lão quỷ thủ sinh ra tiểu quỷ thủ, có thể giở trò với Tần gia, người cũng được lắm. Tôi vừa cười vừa nói, nguy hiểm ở bên ngoài cũng không kém gì so với ở thôn Phong Môn, không làm như vậy thì tôi có chín cái mạng cũng không đủ để chết nữa là. Tiết thống lĩnh, có thể kể cho tôi nghe một chút về âm cô nương nương ở đây, kể về thân phận của ngài không? Văn Thiên Sư hay ông nội của tôi có từng dặn dò người điều gì không? Nói thật thì lúc này tôi rất mơ hồ. Chương 287. Hắn dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, ấp ủ một hồi, rồi nói về Trần Ngôn trước vậy, hắn đến thôn Phong Môn tổng cộng là 3 lần. Lần thứ nhất hẳn là 40 năm trước, lúc đó hắn đến một mình, còn dẫn theo một đứa bé đến. Hắn đưa đứa bé kia gửi vào đảo Âm Cô, ở lại đó dùng thịt xác chết mà nuôi nó, còn hắn thì một mình tự rời đi. Tôi âm thầm sợ hãi, đứa trẻ đó hẳn chính là quái nhân trũng hổ, ông ấy hẳn là con của ông nội, và cũng có khả năng là cha của tôi. Ngừng một lúc, Tiết Nghiệt tiếp tục nói, lần thứ hai đến đây, bọn họ đến thì gồm có 3 người, hẳn là khoảng hơn 30 năm trước, 3 người đến lần này, ngoài Trần Ngôn ra, một người khác chính là Văn Triều Dương, còn người còn lại là một người trẻ tuổi ngông cuồng không ai bì nổi, hắn từng một đao giết chết thành chủ đời đó, là người lợi hại nhất mà ta từng biết đến. Lần này bọn họ vào Âm Cô đảo rất lâu, đưa đứa trẻ mà năm đó dùng thịt xác chết để nuôi nó đi mất. Còn lần thứ 3 thì vào khoảng 20 năm trước, lần này Trần Ngôn dẫn theo 2 đứa trẻ con tới, chính là ngươi và cháu dâu của hắn. Hắn lại dẫn 2 đứa trẻ này vào đảo Âm Cô, tiến hành một buổi cúng tế, cuối cùng thì đưa ngươi đi. Lời của Tiết Nghiệt đều khớp với dòng thời gian, việc ông nội ra vào thôn Phong Môn như nhà của mình làm tôi kinh ngạc, nhưng điều mà tôi càng tò mò hơn là mục đích của ông nội là gì. Lần thứ nhất vào thôn tôi nghĩ hẳn là đem đứa con vừa mới sinh ra của mình vào đây, dùng thịt quả tim ở nơi này mà nuôi dưỡng, lần thứ 2 tới chính ra đem đứa con đã lớn của mình đi, lần thứ 3 hẳn là đưa tôi và vợ tôi đến để kết nhân duyên. Ông nội tại sao phải đi đảo Âm Cô để làm 3 việc này, đây là mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng tôi. Tôi liền trực tiếp hỏi Tiết Nghiệt, Tiết thống lĩnh, ông nội có từng nói với ngài vì sao ông ấy phải làm như vậy không? Còn nữa, năm đó thì ngài bao nhiêu tuổi nhỉ? Làm sao mà chuyện gì ngài cũng biết, tôi thấy ngài chắc khoảng 30 tuổi phải không? Hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, đột nhiên nói một câu khiến tôi nổi cả da gà, hắn nói, làm sao tôi lại không biết chứ? Bởi vì tôi là con của Âm Cô. Tiết Nghiệt nói hắn là con trai của Âm Cô, tin này đối với tôi rõ ràng là như sét đánh ngang tai. Âm Cô đối với tôi mà nói thì luôn là một sự tồn tại rất thần bí, tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy bà ta, cũng không thể xác thực được sự tồn tại của bà ấy. Nếu như không đến thôn Phong Môn và nhìn thấy sự kính sợ của các thôn dân, nếu như không phải Tần Quân Giao kể cho tôi nghe về bản chép tay của Trần An Chi, tôi thật không tin sự tồn tại của thứ này. Nhưng bây giờ Tiết Nghiệt lại nói hắn là con trai của Âm Cô, điều này hiển nhiên chứng minh được tất cả đều là thật, chẳng lẽ bộ nữ thi mà năm đó Trần Gia Lão Tổ Tông mang từ mộ Bạch Cốt ra đã sống lại rồi? Tiết thống lĩnh, rốt cuộc là ý gì vậy? Tôi không hiểu lắm, ngài có thể kể rõ cho tôi nghe được không? Tôi hỏi một cách tò mò. Tiết Nghiệt vậy mà lại chẳng hề giấu giếm gì đối với tôi, trực tiếp kể cho tôi nghe. Việc này vẫn là phải kể từ khi Trần Gia Trang bị âm ti đóng thôn, năm đó, không lâu sau khi xảy ra vụ thảm án đồ thôn, thiên tử đương thời và âm ti cùng phong tỏa tin tức, Trần Gia Trang biến thành cấm địa thôn Phong Môn. Lúc đó trong thôn còn khoảng chưa đến 100 người sống sót, những người của Trần gia mà chưa bị Tần Huyền giết chết vẫn còn sống bên trong. Bọn họ tuy là đau thương cùng cực, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cho nên sau khi trải qua một giai đoạn nghỉ ngơi, dần dần cũng quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nói nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng nói ngược lại thì cũng là tương đối an toàn, âm binh chỉ phụ trách trấn giữ không để cho người ta ra ngoài, chứ không quấy rầy đến cuộc sống của họ, cho nên dân số Trần Gia Trang cũng dần dần phát triển. Có điều những người này luôn sống ở trong thôn Phong Môn, nếu như năm đó không phải nhờ Thanh Y Nam Tử lén lén cứu Trần Bình An ra, tôi nghĩ bây giờ trên thế gian có thể đã không còn người nhà họ Trần nữa rồi, nói cách khác, Trần Bình An mới là lão tổ tông nhất mạch của chúng tôi. Lại nói về thôn Phong Môn năm đó, trải qua trên trăm năm tu sửa phục hồi thì cũng dần dần khôi phục được nguyên khí, trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên. Ngày tháng như vậy được tiếp tục qua hơn 100 năm nữa, cũng không biết là tin tức về thôn Phong Môn làm cách nào mà tuồn ra bên ngoài được. 100 năm sau, giới phong thủy bắt đầu lưu truyền tin về thôn Phong Môn. Một vài thầy phong thủy tự nhận bản lĩnh không tầm thường bắt đầu xâm nhập vào đây, có người tìm được nơi này, nhưng sau khi vào rồi thì cũng không ra được nữa. Chương 288. Có điều tuy nói là không ra được, nhưng bọn họ kỳ thực là ở trong này sống rất tốt. Nếu đã không ra được, vậy thì cuối cùng bọn họ cũng thuận theo số mệnh, ở lại nơi này, cũng có người kết hôn, sinh con với người của Trần Gia, cho nên Trần Gia Trang dần dần đã không đơn thuần chỉ là người Trần Gia nữa, cũng xuất hiện thêm rất nhiều những họ khác. Những ngày tháng như vậy lại tiếp tục kéo dài thêm mấy trăm năm, bên trong thôn Phong Môn phải nói là vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có. Có tội phạm giết người tội không thể tha chạy đến nơi này, có thầy phong thủy ở bên ngoài là thủ nhãn thông thiên, người Trần gia thật sự thì lại không còn nhiều nữa. Mà sau đó, trong thôn Phong Môn lại xảy ra một sự việc kinh khủng. Cụ thể thì cũng không nói rõ được là nó bắt đầu từ khi nào, trong thôn đột nhiên xuất hiện hiện tượng dân số giảm đi. Không phải là nói người trong thôn không sinh con nối dõi nữa, mà là nói đến việc xuất hiện hiện tượng người đang sống sờ sờ cứ liên tục mất tích. Lúc đầu thì người mất tích là những người già yếu, phụ nữ và trẻ con, người trong thôn cũng không quá để ý, suy cho cùng thì nơi này là cấm địa, xảy ra chuyện quái là một chút thì cũng bình thường, nói không chừng là chết ở đâu đó rồi. Nhưng sau đó số người mất tích càng ngày càng nhiều, người mất tích cũng càng ngày càng lợi hại, thậm chí một vài thầy phong thủy luyện khí cũng bắt đầu mất tích. Người trong thôn lập tức nâng cao cảnh giác, bắt đầu lén lén quan sát. Sau khi quan sát, có một hôm bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra chân tướng. Là một bức tượng đồng thường xuyên xuất hiện ở trong thôn, nó thấy ai đi một mình thì ra tay, đánh ngất người đó rồi mang đi. Sau này bức tượng đồng không còn xuất hiện nữa, mà đổi thành một vài đứa trẻ không có mặt đến trộm người. Lúc đó có một thầy phong thủy lợi hại nhất thôn dẫn theo mấy đồ để quyết định đi giải quyết chuyện này, bọn họ âm thầm lần theo tung tích của những đứa trẻ vô diện đi trộm người kia, cuối cùng theo đến một hòn đảo. Bọn họ nhìn thấy xương trắng khắp mặt đất, rõ ràng là những người mất tích đã bị ăn thịt rồi. Mà phía sau mấy bộ xương trắng còn có một cổ quan tài bốn chân, vị thầy phong thủy lợi hại kia mở quan tài ra xem thử, bên trong vậy mà lại là một bức tượng đồng. Bọn họ muốn phá nó đi, kết quả bức tượng đồng đó lại đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đó đỏ như máu. Xảy ra một trận đại chiến, cuối cùng chỉ có một thầy phong thủy còn sống mà chạy ra, về lại thôn. Đem chuyện này kể cho thôn dân nghe. Các thôn dân thực sự sợ hãi, ngay cả thầy phong thủy lợi hại nhất thôn cũng giải quyết không được, bọn họ sao mà làm đối thủ được. Bọn họ bèn bắt đầu tế bái bức tượng đồng đó, bọn họ gọi đó là âm cô nương nương. Việc tế bái chẳng có tác dụng gì, trong thôn vẫn xuất hiện hiện tượng người bị mất tích, hơn nữa âm cô nương nương này không còn ăn thịt tùy ý giống như lúc đầu nữa, mà lại bắt đầu kén chọn món ăn, những người mất tích đều là mấy thầy phong thủy lợi hại. Giống như là ăn thầy phong thủy rồi thì nó lại càng trở nên lợi hại vậy. Chưa đầy mấy năm sau, trong thôn dường như không còn thầy phong thủy nữa, cứ như vậy thì những người còn sống sẽ bị ăn sạch mất. Bọn họ tìm thành chủ để giải quyết, thành chủ chính là quỷ đế mà âm ty phái đến để trấn giữ nơi này, nhưng thành chủ không hề nhúng tay vào chuyện này, mà lại phái sứ giả dẫn đường ra bên ngoài đón người, tần suất đón người càng ngày càng nhiều, từ 10 năm một chuyến sau này dường như biến thành một tháng một chuyến. Mới miễn cưỡng có thể bắt kịp được sức ăn của âm cô nương nương. Không biết vì sao âm ty lại không giải quyết âm cô nương nương này, giống như bọn họ cũng đang tiến hành một thí nghiệm, muốn chờ đến khi thiên nhân của Trần gia xuất hiện vậy. Mãi cho đến vào khoảng 40 năm trước, trong thôn có một người mới đến rất lợi hại. Hắn tên là Tiết Bảo Quý, Tiết Bảo Quý này cũng không phải là thầy phong thủy cực kỳ lợi hại gì, luyện khí thì cũng miễn cưỡng đăng đường, nhưng hắn lại là một người cản thi rất lợi hại, cũng là một tên thổ phu tử hay xuống mộ. Bởi vì ở bên ngoài hắn trộm mấy ngôi mộ lớn, bị rắn nhắm đến, bắt được là phải bắn chết. Rắn ở đây chỉ người bắt những tên trộm mộ. Tiết Bảo Quý nghe ngóng được tin tức của thôn Phong Môn, nên đã lên xe tang vào thôn Phong Môn, nghĩ là có thể lánh nạn ở đây. Chưa từng nghĩ là vừa vào thôn Phong Môn một cái, thì lại gặp phải chuyện âm cô nương nương ăn thịt người, trong thôn vốn đã không còn thầy phong thủy lợi hại nữa, hắn vừa vào thôn thì bị mấy đứa trẻ vô diện kia chọn trúng, trực tiếp bắt hắn cùng với mấy thôn dân khác đến sào huyệt của âm cô nương nương. Ở trong sào huyệt của âm cô nương nương, hắn tận mắt nhìn thấy những người bị bắt, từng người một bị ăn mất. Thứ ăn mất bọn họ, không phải là mấy đứa trẻ vô diện kia, mà là cổ quan tài bốn chân. Cuối cùng, Tiết Bảo Quý cũng bị ném vào trong quan tài hắn nhìn thấy một bộ nữ thi. Chương 289. Tiết Bảo Quý là người như thế nào chứ? Hắn là một tên tội phạm bỏ trốn rất nguy hiểm đã phạm phải tội chết, mà hắn cũng không có bản lĩnh gì khác, sở trường chính là khống thi. Hắn lúc đó tuy rất sợ, nhưng hắn cũng là một người lợi hại, cũng không biết từ đâu có được phương thuốc bí truyền, nói là gặp được nữ thi bạc tử, cướp lấy thân thể của cô ta cũng ngoan ngoãn. Cho nên Tiết Bảo Quý dựa vào bản lĩnh khống thi của mình, còn cùng với nữ thi làm chuyện kia, có điều cuối cùng hắn vẫn bị nữ thi khống chế. Nữ thi tuy là một người chết, nhưng có lẽ là do ăn quá nhiều người sống, nên cũng tự có linh trí. Cô ta rất hận tên Tiết Bảo Quý này, cho nên không giết hắn ngay, mà mỗi ngày lại cắn mất một miếng thịt của hắn. Tiết Bảo Quý bị giày vào gần một năm, vào lúc hắn ta sắp trút hơi thở thì lại có một người đến đây. Người đến đây chính là thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn, ông nội lúc đó tuy mới 40 tuổi, nhưng một thân bản lĩnh thì đã cực kỳ mạnh mẽ. Còn nữ thi kia lúc đó cũng chưa sống lại, vẫn chưa phải là âm cô thật sự, cho nên ông nội đã trấn cô ta lại, cứu Tiết Bảo Quý ra, có điều Tiết Bảo Quý sau khi kể lại những gì mình đã trải qua thì chết đi. Tiết Bảo Quý vừa mới chết, nữ thi kia vậy mà lại bắt đầu chuyển dạ, cuối cùng ông nội lại đỡ để giúp cô ta, sinh ra một bé trai, ông nội đặt tên cho nó là Tiết Nghiệt. Ông nội không dẫn theo Tiết Nghiệt đi, mà thậm chí còn đưa con trai của mình đến ở lại bên cạnh nữ thi. Cho nên nói Tiết Nghiệt và quái nhân trũng hổ là cùng nhau lớn lên, mà bọn họ đều ăn thịt xác chết mà lớn lên. 10 năm sau, ông nội lại một lần nữa vào thôn Phong Môn tìm đến sào huyệt của âm cô nương nương, ông dẫn Tiết Nghiệt và con trai của mình đi. Theo như lời Tiết Nghiệt nói, âm cô nương nương tuy là nữ thi, nhưng rõ ràng linh trí càng ngày càng cao, mơ hồ còn có dấu hiệu sống lại, thậm chí còn không chỉ có một lần từ trong quan tài bốn chân mà trèo ra ngoài. Cô ta tuy là ăn thịt người, nhưng lại chưa từng làm bị thương con của mình và con của thanh ma quỷ thủ, thậm chí có lúc còn nhìn bọn họ một cách hiền từ. Còn lần ông nội đến để mang bọn họ đi, ông nội cũng không đến một mình, mà là đến cùng với Văn Triều Dương và nam nhân cao lãnh. Nam nhân cao lãnh nhìn nữ thi, rồi nói một câu, sắp rồi, chẳng mấy năm nữa là sống lại rồi, con trai của trũng hổ chính là thiên nhân của Trần gia, nên hành động thôi. Anh ta không hề giết chết nữ thi, mà dùng dây xích khóa nữ thi vào bên trong quan tài, khiến cho cô ta không cách nào có thể từ trong quan tài mà ra ngoài được nữa. Sau đó bọn họ rời đi, trũng hổ được đưa ra bên ngoài, Tiết Nghiệt thì ở lại trong thôn. Người ngoài đều không biết hắn chính là con trai của âm cô. Chỉ biết hắn có thể khống chế, thậm chí còn điều động được mấy đứa trẻ vô diện kia, cho nên hắn trở thành kẻ mạnh nhất ở thôn Phong Môn, được mọi người gọi là đại thống lĩnh, địa vị còn cao hơn cả thành chủ quỷ đế. Tôi nhịn không được mà hỏi Tiết Nghiệt, Tiết thống lĩnh, xem ra những chuyện mà ngài biết đều là ông nội của tôi nói cho ngài biết. Nhưng ngài nói bọn họ lần đó, người trẻ tuổi cao lãnh kia còn giết chết thành chủ thời đó, chuyện này là như thế nào nữa? Tiết Nghiệt nói, năm đó lúc người trẻ tuổi kia dùng dây xích trói nữ thi âm cô lại, thì quỷ đế xuất hiện, nói đây là thí nghiệm của âm ti, không thể để cho người phàm nhúng tay vào, rồi để một đám người ra tay với bọn họ. Nam nhân cao lãnh lúc đó chỉ nhìn quỷ đế một cái, nói một câu, ta muốn làm gì, còn không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Quỷ đế vô cùng tức giận, giáng một chưởng xuống, nam nhân cao lãnh tùy tay bóp một cái, bóp nổ hồn phách của quỷ đế. Nam nhân cao lãnh năm đó vậy mà lại một tay bóp nổ hồn phách của quỷ đế thôn Phong Môn, tôi tuy là không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được lúc đó anh ấy kiêu ngạo như thế nào, đường đường là quỷ đế được âm ty phái đến để trấn giữ thôn Phong Môn, vậy mà lại bị tiện tay bóp chết. Tôi nhịn không được mà hỏi Tiết Nghiệt, khoa trương như vậy sao? Âm ty bị chết mất một quỷ đế, cũng không phái người đến để xảy ra một trận âm dương đại chiến sao? Tiết Nghiệt nheo mắt lại, cao ngạo như hắn, vậy mà trên mặt cũng xuất hiện một chút kính sợ. Đến chứ, sao mà có thể không đến được? Lúc đó thôn Phong Môn có rất nhiều đại lão của âm ty đến, quỷ vương còn đến tới mấy người, hình như người lợi nhất trong số đó còn là một trong ngũ phương quỷ đế, dù sao thì trận đánh này cậu cũng không tưởng tượng nổi đâu, nhưng vậy thì sao chứ? Người trẻ tuổi kia chỉ nói với quỷ đế thống lĩnh một câu, bọn chúng lập tức bỏ đi, chỉ để lại một quỷ vương làm tân thành chủ Tiết Nghiệt nói. Chương 290. Tôi cực kỳ tò mò, hỏi, lúc đó anh ấy nói câu gì? Tiết Nghiệt nói, hắn nói, bí ẩn bạch cốt mộ cùng với thiên địa nhân thần quỷ, những nơi mà âm ty cố gắng khóa kín lại, thật sự cho rằng nhân gian không có chân long sao? Vì câu nói này, vậy mà đại quân của âm ty thật sự rút lui. Nghe đến đây, tôi lại càng tò mò hơn về thân phận cũng như thực lực của nam nhân cao lãnh. Ngẩng đầu đấu với trời, cúi đầu trấn âm ty. Nhân vật thần bí khó lường như thế, vậy mà lại quan tâm đến tôi như vậy. Điều này càng làm tôi nảy sinh tò mò đối với bí mật dưỡng long và trùng sinh mà Trần Gia Lão Tổ Tông Trần An Chi mang ra từ mộ bạch cốt, xem ra dưỡng long và trùng sinh này không hề đơn giản như vậy, phía sau nhất định còn liên quan đến một bí mật cực kỳ quan trọng nữa. Mà mấy chục năm trước thì bộ nữ thi âm cô kia mơ mơ hồ hồ đã có dấu hiệu sống lại, ắt hẳn bây giờ đã sống lại rồi, tôi nghĩ nếu như tìm được cô ta, nói không chừng còn có thể làm rõ chân tướng, còn việc mà ông nội luôn thúc đẩy tôi đi làm, rõ ràng cũng chính là ở đây. Tiết thống lĩnh, ngài hẳn là biết làm cách nào để đi đến đảo âm cô phải không? Có thể nào dẫn tôi đến đó không? Hay là cho tôi một manh mối chỉ đường? Tôi liền hỏi. Tiết Nghiệt lắc lắc đầu, nói, vẫn chưa phải là lúc này, năm đó Trần Ngôn đã từng nói với tôi, nhất định phải đợi đến khi cậu và vợ cậu cùng xuất hiện, mới có thể để cho các ngươi đến đảo âm cô, nếu không thì không được đi. Nghe đến đây thì vấn đề lại nổi lên rồi. Diệp Hồng Ngư và Tần Quân Giao, rốt cuộc thì ai mới được xem là vợ của tôi đây? Theo như sự sắp xếp lúc đầu của ông nội, rõ ràng thì người mà ông chọn trúng là Diệp Hồng Ngư, người mà tôi nên mang theo là cô ấy. Nhưng Tần Thiên Đạo lại nhúng một chân vào, đem Tần Quân Giao và Diệp Hồng Ngư đánh tráo rồi, lúc đó ông nội lần thứ ba vào thôn Phong Môn, người được dẫn theo hẳn là Tần Quân Giao, cũng chính là nói, theo lý thì lần này hẳn là tôi và Tần Quân Giao cùng nhau đi vào. Nghĩ đến đây, tôi nói với Tiết Nghiệt, vợ tôi cũng đã đến rồi, thực ra cô ta chính là thầy phong thủy của Tần gia, năm đó người mà ông nội cùng dắt tới đây chính là cô ta. Tiết Nghiệt nhăn mặt, nói, không nhầm lẫn gì chứ. Tôi và Trần Ngôn đã gặp nhau mấy lần rồi, ông ấy luôn nhấn mạnh với tôi là phải đề phòng người của Tần gia mà, bảo tôi không được để cho người của Tần gia thăm dò được tin tức của thôn Phong Môn. Tôi nói, mọi chuyện đúng thật là như vậy, Tần gia và ông nội tôi chính là sắp đặt lẫn nhau. Cụ thể thì tôi cũng không nói rõ được. Nếu như ông nội đã dặn dò bảo ngài để tôi đem đứa trẻ mà năm đó được đính hôn từ bé cùng nhau đến đảo âm cô, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nha đầu của Tần gia. Được rồi, cậu quay về dẫn cô ta đến đây, tôi sẽ dẫn các người đến đảo âm cô. Sự việc không thể chậm trễ, theo như tin tức tôi thu được, thôn Phong Môn sắp không còn được thái bình nữa rồi, đã bị nhắm đến rồi, Tiết Nghiệt nói. Tôi gật gật đầu, nói, tôi cũng đã nghe được tin tình báo rồi, những người ở trên đỉnh kim tự tháp của thiên hạ huyền môn đang trên đường đuổi đến đây rồi. Tiết Nghiệt nói, không chỉ có vậy, âm ty cũng có động tĩnh rồi, tôi nghe thành chủ nói, ông ấy và tôi có mối quan hệ cũng không tệ. Nghe đến đây thì tôi ngỡ ngàng luôn, điều này có chút giống với vụ thảm án của Trần Gia Trang ngàn năm trước, năm đó cũng có 10 vạn âm binh đến đây. Lần này, không phải lại diễn biến thành một trận tai kiếp của giới phong thủy, âm dương đại chiến nữa chứ. Nghĩ lại thì tôi thấy vô cùng sợ hãi, tôi lại không phải là kẻ mạnh như Trần Thanh đến năm đó đã luyện khí đến tầng 99, thậm chí cuối cùng còn đột phá trăm tầng. Tôi chỉ đạt đến tầng 53 của cảnh giới động huyền, tuy nói thôn Phong Môn hạn chế khí cơ, nhưng khi mấy đại lão phong thủy kia thật sự lựa chọn ra tay, ắt hẳn bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó nói không chừng còn phá vỡ được việc hạn chế số tầng này. Ở trước mặt bọn họ, tôi không có thỉnh thần phù thì chẳng là cái thái gì, cho nên tôi phải kịp trước khi bọn họ ra tay, trước hết phải làm rõ bí mật trên đảo âm cô đã, giữ lại cho bản thân một con át chủ bài. Tôi bèn lập tức hành động, chuẩn bị quay về mang Tần Quân Giao đến đây, để Tiết Nghiệt mang chúng tôi đến đảo âm cô. Trước khi rời đi tôi hỏi Tiết Nghiệt, có thể đi được mấy người? Tôi còn mấy người bạn nữa, có thể dẫn họ theo cùng không? Tiết Nghiệt nói, không sợ bọn họ bị ăn mất thì cậu cứ dẫn theo đi, không giấu gì cậu, ngay cả tôi cũng chẳng dám đi đến đó. Tuy nói âm cô đó là mẹ ruột của tôi, nhưng cậu cũng biết rồi đó, vì có tôi thì có chút không rõ ràng, bà ấy hoàn toàn không hề rất thích tôi. Huống hồ chi, nơi đó còn chẳng phải có mỗi một mình âm cô, mấy đứa trẻ vô diện đó thì cậu cũng thấy rồi, ta có thể khống chế bọn chúng, nhưng phàm thì việc gì cũng có biến số. Tôi gật gật đầu, sự cẩn trọng của Tiết Nghiệt cũng có lý, đảo âm cô quá là thần bí, cũng không biết mấy đứa trẻ vô diện đó ở đâu mà mọc lên nhiều vậy, còn âm cô kia, tuy nói là bị nam nhân cao lãnh khóa lại bên trong quan tài, nhưng cũng đã là chuyện nhiều năm trước rồi. Bây giờ tôi cũng đã sống được 21 năm rồi, bà ta hẳn là đã thật sự sống lại, bây giờ rốt cuộc đã trở nên lợi hại như thế nào thì trong lòng tôi cũng không xác định được.